Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt. Quyển 5 chương 15 đến 1, cha con gặp lại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa hạt biến dị bị roi lửa của Độc Cô Thiên Diệp buộc chặt. Muốn tránh ra, lại phát hiện nhiệt độ của nó còn cao hơn trong nhiệt độ thâm uyên. Nó vừa động thì bị thiêu đốt làm nó đau tới tâm can. Nam nhân gì chứ, ngươi mau thả ta ra, bằng không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Hỏa hạt biến dị giống to với Độc Cô Thiên Diệp. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, bằng không ta sẽ ăn bò cạp nướng đó. Trong tay Độc Cô Thiên Diệp lại tích tụ một luồng linh lực, uy hiếp hỏa hạt biến dị. Hỏa hạt biến dị cũng không e ngại Độc Cô Thiên Diệp. Ngửa đầu kêu dài một tiếng với không trung. Độc Cô Thiên Diệp hiểu nó đang gọi đồng bạn, nhất thời không thể chú ý, hỏa diễm trong tay đánh qua, đốt đối phương thành bụi, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước. Tuy rằng phản ứng của nàng rất nhanh, nhưng tốc độ của đàn hỏa hạt biến dị còn nhanh hơn. Nàng mới chạy hơn 100 mét đã bị hơn 10 con hỏa hạt biến dị chặn đường. Người xâm nhập hỏa diễm thâm uyên, giết đồng loại của ta, tội không thể tha. Con hỏa hạt đúng giữa nói với Độc Cô Thiên Diệp, hai mắt lóe lên ánh sáng đỏ, nhìn dáng vẻ như hổ rình mồi của chúng. Độc Cô Thiên Diệp kêu hỏa diễm cháy rực lên rằng co với chúng nó. Trong thâm uyên có phải trấn áp một nam nhân không? Độc Cô Thiên Diệp lại hỏi. Hừ, một nhân loại nho nhỏ cũng dám hỏi chuyện trong thâm uyên. Hỏa hạt biến dị đi đầu luống cuống không thôi. Nói xong lập tức công kích Độc Cô Thiên Diệp. Có nó công kích, những con hỏa hạt khác đồng thời hành động. Tuy cấp bậc của chúng không cao lắm, nhưng động tác đồng đều, trực tiếp đề cao sức chiến đấu chúng nó không ít. Vì tiết kiệm thời gian đánh nhau, Độc Cô Thiên Diệp tăng thêm Phượng Hoàng Kim Hỏa trong hỏa diễm. Hỏa hạt biến dị thấy Độc Cô Thiên Diệp dùng thần kỹ hỏa hệ đối phó mình còn cười nhạo trong lòng một phen. Nhân loại ngu xuẩn không biết chúng nó có thể tu luyện trong này. Đã muốn miễn dịch thần kỹ hỏa hệ sao? Nhưng chờ khi roi đánh lên trên người chúng nó lập tức biết ý nghĩ của mình sai rồi. Mỗi một roi đánh lên người đều để lại trên vỏ ngoài cứng rắn của chúng nó một dấu vết nặng nề. Thậm chí chúng nó còn có thể ngửi được mùi thịt trên người mình. Con hỏa hạt đi đầu tránh không kịp, bị Độc Cô Thiên Diệp vây khốn. Độc Cô Thiên Diệp đứng ở trên người tiểu hỏa, roi lửa trong tay siết chặt con hỏa hạt đi đầu, nhìn xuống chúng nó, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nơi này có phải trấn áp thôi một nam nhân không? Hỏa diễm thâm uyên có hơn 10.000 vạn thước chiều dài, mấy ngàn thước chiều rộng, lại có hỏa diễm trải rộng ngăn trở tầm mắt, nếu để nàng chậm rãi tìm, không biết cần thời gian bao lâu, hai người chờ trên kia nếu chờ lâu chắc chắn sẽ đi xuống. Nàng cũng muốn chạy về trước lễ mừng năm mới, cho nên hỏi linh thú trong này là phương pháp nhanh nhất. Hừ, muốn giết muốn đánh tùy ngươi, muốn ta phản bội đại nhân, tuyệt đối không có khả năng. Hỏa hạt đi đầu cứng rắn nói, Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới biến dị hỏa hạt còn có khí tiết như vậy. Cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể giữ bí mật vì người ngươi gọi là đại nhân kia. Ta nhiều nhất chính là giết các ngươi, lại tìm lâu một chút thôi, nhưng ngươi làm lão đại chúng nó, ngươi cứ như vậy nhìn chúng nó chết đi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, tiểu hỏa phun ra một ngụm hỏa diễm, đốt con hỏa hạt biến dị gần nhất thành bụi. Hỏa hạt đi đầu nhìn đồng loại của mình bị đốt thành bụi, trong lòng đau xót không thôi. Hỏa hạt chúng nó là bộ tộc đoàn kết nhất, nhìn tộc nhân của mình bị chết cháy, mọi người đều thực tức giận, muốn phản kháng, lại nghĩ lão đại của mình ở trong tay nàng. Ngươi có thể không nói, nhưng ngươi nhất định phải chịu được thống khổ nhìn tộc nhân của ngươi một người chết trước mặt ngươi. Ta nói, ta nhiều nhất chỉ dùng nhiều thời gian hơn để tìm thôi. Độc Cô Thiên Diệp nói, quan sát phản ứng đối phương, thấy nó có một tia dao động, lại để tiểu hỏa phun ra một ngụm hỏa diễm. Đừng mà, hỏa hạt biến dị đi đầu hét lớn. Ta nói cho ngươi, có, nơi này có một nam nhân bị trấn áp. Độc Cô Thiên Diệp để tiểu hỏa thu hồi hỏa diễm, nhìn đối phương, nói, sớm một chút không phải tốt sao? sau đó phi thân xuống dưới. Tiểu hỏa biến thành nhân hình rơi xuống bên người nàng. Những thú khác đều thu về luyện yêu hồ. Giờ ngươi dẫn bọn ta đi qua. Nếu đùa giỡn thủ đoạn gì, thì chớ có trách ta. Độc Cô Thiên Diệp nhìn nó, mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Viêm đi đầu bay vài vòng bên người hỏa hạt, đe dọa nó. Ban đầu biến dị hỏa hạt muốn đưa Độc Cô Thiên Diệp đến nhiều nơi linh thú. Không nghĩ tới bị nàng phát hiện tâm tư của mình. Cảm nhận được hỏa diễm bay lượn bên người mình là hỏa diễm thiêu hủy tộc loại của mình. Nó đành phải ngoan ngoãn dẫn đường phía trước. Hỏa hạt biến dị đi đầu. Viêm bay trên đầu của nó. Chính giữa là Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa. Xa xa phía sau đi theo hơn 10 con hỏa hạt biến dị. Có viêm mở đường. Hỏa diễm đều xa xa tránh ra. Lúc này hỏa hạt biến dị mới biết hỏa diễm của bọn họ là mình căn bản không thể trêu chọc. Vì mạng sống mình và những hỏa hạt khác. Đi hơn nửa ngày. Đưa bọn Độc Cô Thiên Diệp đến bên cạnh một lòng sông khô cạn. Người kia là bị trấn áp ở dưới đó. Hỏa hạt biến dị nhìn phía dưới nói. Độc Cô Thiên Diệp nhìn bốn phía. Phát hiện nơi này từng là một con sông nhỏ. Sau khi nơi này biến thành sa mạc, nước sông chậm rãi khô cạn, để lại lòng sông, lại bởi vì cháy thời gian dài, lòng sông đã trở nên cứng rắn như sắt thép, mà lòng sông trước mặt các nàng có một đoạn gần 100 mét bị lõm xuống. Dựa theo ý tứ của hỏa hạt biến dị, Độc Cô Giật Hiên bị trấn áp ở dưới đó. Người đi xuống trước, Độc Cô Thiên Diệp ra lệnh cho hỏa hạt biến dị. Ai nha, ta không thể đi xuống. Đại nhân nói, ai cũng không thể đi xuống. Nếu đi xuống, ta sẽ bị trách phạt. Hỏa hạt biến dị nghe được Độc Cô Thiên Diệp bảo nó đi xuống. Oa oa kêu to, không đi xuống ta làm sao mà biết ngươi có phải tìm cạm bẫy cho ta không? Nhanh chút, bằng không không đợi đại nhân của ngươi tới trách phạt ngươi. Ta muốn mạng của ngươi trước. Độc Cô Thiên Diệp uy hiếp. Ta, được rồi. Hỏa hạt biến dị nhìn thấy sát ý trong mắt Độc Cô Thiên Diệp. Không tình nguyện trả lời. Không phải nói nữ nhân đều là động vật mềm lòng sao? Tại sao người này nhẫn tâm như vậy chứ? Hỏa hạt biến dị nói một chút với bò cạp phía sau. Bảo chúng nó đứng trên bờ lòng sông. Sau đó tự mình chậm rãi đi xuống lòng sông. Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa đi theo sau nó. Một đường đi xuống cái gì cũng không phát hiện. Quả thật là nơi này, sau khi xuống lòng sông, cũng không phát hiện có trận pháp hoặc là bóng người. Độc Cô Thiên Diệp lãnh nghiêm mặt hỏi, hỏa hạt biến dị cảm thấy sát ý dày đặc của nàng. Rụt cổ, nói, ta chỉ biết là có người bị trấn áp ở đây, lại không có tận mắt thấy, hình như rất không hài lòng với câu trả lời của nó. Viêm ở lắc lư trước mặt nó hai vòng. Nó sợ tới mức gắt gao nhắm hai mắt lại. Độc Cô Thiên Diệp nhìn. Nơi này chỉ dài khoảng 100 mét. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Cũng không phát hiện bóng dáng của Độc Cô Giật Hiên. Là hỏa hạt biến dị cố ý trêu đùa nàng. Hay là nơi này có càn khôn khác. Đúng là nơi này. Mọi người trong Thâm Uyên đều biết là nơi này trấn áp người. Đại nhân còn bảo chúng ta đừng cho người khác tiếp cận nơi này mà. Hỏa hạt biến dị sợ viêm không nghĩ qua lập tức đốt tới trên đầu mình. Nhanh chóng giải thích, Độc Cô Thiên Diệp phất phất tay. Viêm rời khỏi biến dị hỏa hạt bay đến bên người Độc Cô Thiên Diệp. Tiểu hỏa nhìn bốn phía. Nói, tỷ tỷ, có phải không phải nơi này không? Độc Cô Thiên Diệp nhìn theo hỏa hạt biến dị bỏ chạy mất sau khi viêm rời khỏi nó. Lắc đầu nói, hẳn là nơi này. Nàng nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện chỗ nào đặc biệt. Ôi, Tiểu Hỏa không cẩn thận bị một tảng đá trên đường làm vấp một chút. Ngã xuống, nàng đứng lên nhìn tảng đá làm mình sẫy chân. Một cước đạp qua, tảng đá đáng ghét, cư nhiên làm ta vấp. Ta đạp chết ngươi, Tiểu Hỏa vừa đạp vừa mắng nó. Độc Cô Thiên Diệp nhìn dáng vẻ của Tiểu Hỏa, lập tức cười ra, đột nhiên. Tươi cười trên mặt nàng cứng đờ, chạy tới ôm Tiểu Hỏa vọt qua một bên rất nhanh. Phanh, tảng đá bị Tiểu Hỏa đá đột nhiên động, sau đó bay lên cao cao, lại nặng nề hạ xuống, bắt đầu từ tảng đá kia. Lòng sông trước mặt bọn họ chuyển động. Tạp bính, răng rác, Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa chạy ra xa rất nhanh. Nhìn lòng sông từ từ tỉnh lại. Cái đuôi, cũng chính là tảng đá vừa mới làm Tiểu Hỏa sẫy quăng qua lại vài cái. Sau đó hai chân, thân thể đi ra. Tiếp theo là hai cánh tay thật dài. Tiếp theo là một cái đầu xuất hiện trong lòng sông. Chỉ chốc lát sau, một thạch quái thật lớn xuất hiện trước mặt các nàng. Mà trên lòng sông xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy phía sau lóe lên ánh sáng trắng. Đó là ánh sáng trận pháp. Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp kích động một trận. Không nghĩ tới trận pháp được giấu nghiêm mật như vậy. Nếu không phải Tiểu Hỏa cơ duyên xảo hợp cứu tỉnh thạch quái thủ vệ, các nàng còn không phát hiện được huyền bí trong đó. Lớn mật nhân loại, cư nhiên xâm nhập cấm địa Thâm Uyên. Còn đánh thức ta, thật là đáng chết. Thạch quái nói với Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thạch quái cao gần 100 mét. Làm cho Tiểu Hỏa biến lại bản thể. Mình phi thân đi lên. Sau đó đi vào giữa không trung đối mặt với nó. Nghe thấy lời nói của thạch quái. Nghĩ tại sao linh thú nơi này thích nói lời nói lớn mật linh tinh. Chẳng lẽ là bởi vì đều là vì bán mạng cho nam nhân kia sao? Muốn nhanh nhìn thấy phụ thân. Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một quả bom. Nói, ta muốn đi ra phía sau ngươi. Nếu ngươi nhường đường, bảo toàn tính mạng. Nếu ngươi khăng khăng một mực, ta đây sẽ khiến cho ngươi biến thành một đống đá vụn. Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm thạch quái nổi tính. Tay phải nó giơ lên. Tảng đá thật lớn bay tới Độc Cô Thiên Diệp. Tiểu Hỏa chợt lóe, mang Độc Cô Thiên Diệp né qua. Thạch quái thấy các nàng né tránh. Cánh tay cao hơn nhà lầu lại run lên. Rất nhiều tảng đá dài rộng khoảng một thước đánh úp lại các nàng. Độc Cô Thiên Diệp đứng trên lưng Tiểu Hỏa. Vung roi đánh những tảng đá bay tới. Tiểu Hỏa vung cánh. Gió thổi ra làm những tảng đá bị thổi ngã sang hai bên. Hừ, thạch vũ trận của ta dễ bị phá như vậy sao? Thạch quái nói xong, tất cả những tảng đá đã rơi xuống lại bay lên. Từ bốn phương tám hướng xúm lại bọn họ. Độc Cô Thiên Diệp buông roi lửa. Hai tay ngưng tụ ra linh khí kim sắc. Chậm rãi hình thành vô số chủy thủ. Sau đó hai tay phóng ra. Những chủy thủ này bắn về phía tảng đầy trời đá. Va chạm không trung phát ra tiếng vang bang bang phanh. Thạch quái không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp trừ hỏa hệ còn có linh lực kim hệ. Những tảng đá bay lượn đầy trời rơi xuống hỏa diễm. Cuối cùng thành cho tàn. Ngao ngao ngao, nhân loại đáng giận, ta muốn ăn ngươi. Thạch quái ngửa đầu hét to hai tiếng. Muốn ăn ta, vậy phải nhìn ngươi có bản sự kia không? Độc Cô Thiên Diệp lạnh lẽo quát một tiếng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem hỏa bạo thạch hoa là như thế nào. Tiểu Hỏa nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp ra lệnh. Xuyên qua thạch vũ trận. Khi đến trước mặt thạch quái phun hỏa diễm ra thiêu nó. Thạch quái bị hỏa diễm của Tiểu Hỏa thiêu hủy mất một cánh tay. Nó tức giận kêu to. Độc Cô Thiên Diệp nhân cơ hội này bay lên. Xẹt qua trước mặt nó. Sau đó ngồi trên người Tiểu Hỏa. Lui ra sau rất nhanh. Cách trương.